Nam Nhan Họa Thủy, chương 4, góc truyện audio.com. Nơi này, đừng đụng chạm loạn, cẩn thận Hồng Nhan Họa Thủy liên lụy đến ta. Đem khuôn mặt che khuất đi, không cần để người khác nhìn thấy. Một cái bàn tay trắng nõn tròn tròn giơ lên cao, một cái thùng phi không, là một cái diện mạo phúc khí. Nam Hải có dáng người giống thùng phi cao tráng từ trong đám người xô đẩy thoát mình ra. Phi thường gian khổ đem mỹ nữ khiến cho đám đông xôn xao kéo đến một góc nhỏ yên tĩnh. Tránh cho một ít nam tử tự cho bản thân mình chính là soái ca đào hoa quấy dày. Thể trọng vượt qua mốc 100kg, 1m87 Trần Kỳ An cũng không tính quá béo. Phải nói là cường tráng, cơ thể luyện được 6 múi siêu phát đạt. Hắn là thành viên đội quyền Anh, còn là đại biểu quốc gia ra nước ngoài thi đấu. Phi thường oai phong ôm trở về cúp vàng lấp lánh, được quốc gia tặng thưởng 100 vạn tiền thưởng. Hắn lấy này tiền thưởng này để bắt đầu đầu cơ sự nghiệp ách. Quỹ gây dựng sự nghiệp, cũng lấy bội số tích lũy tài phú, toàn lây dính hào quang bên người vị đồng học này. Bất quá lá gan của hắn vừa vặn tỷ lệ nghịch cùng với thể tích. Siêu cấp nhát gan sợ phiền phức, ngay cả sâu lông cũng đều sợ. Nhìn đến tiểu cường, TNN, còn giàn ý, lấy dép đập một phát là chết câu kịp ngáp. Thế nhưng kêu so với ai khác đều thê lương hơn, còn từng có khi gặp qua ngu công, còn dết, đi ngang qua ống quần mà té xỉu. Hắn người này ưu điểm duy nhất chính là thiện lương, hơn nữa cùng vẻ ngoài bất đồng, tâm tư đặc biệt tinh tế, đem tiền giao cho hắn bảo quản tối thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt hoặc mất mát. Ngôi sao giấy sáng ngời cùng ánh sao mới cũng không giống nhau. Này cũng là người mà Đường Thần Dương tin tưởng nhất, một kẻ thẳng thắn mà lại là kẻ đại ngốc, không có tâm cơ gì, đối bằng hữu chân thành, nếu không phải hắn trời sinh nhát gan, đem mạng sống giao cho hắn cũng không thành vấn đề. Nga, trời của ta, ngươi như thế nào lại mặc váy? Ngươi phẫn nữ nhân phẫn đến nghiện luôn nha, có thể hay không tha cho hắn? Đừng cưỡng gian ánh mắt của hắn nữa. Không đẹp sao? Đường Thần Dương cố ý thủ làm tư thế tao nhã đi qua đi lại quanh người tiểu nam sinh phóng cái hôn gió. Làm hại nhân ra mặt đỏ không thôi đụng vào bồn hoa cao bên cạnh. Van cầu ngươi, an phận một chút, ta còn muốn sống rời đi chàng cầu gian số 3. Nếu còn lại như vậy tính toán sai. Làm bừa hại hai mắt mù lòa. Sớm hay muộn gì cũng có một ngày hắn nhất định sẽ bị tên này hại chết. Chàng cầu gian số 3 là một tên một quán pub, nó bán rượu, cũng bán cái hàng cấm khác, thuốc phiện cùng súng ống thường xuyên có thể bắt gặp, có khi cũng có lúc cùng kẻ buôn lậu giao dịch. Bất quá nếu kêu chàng cầu gian, không thể ngoại lệ mang lên 7-8 cái bàn đánh bóng bàn cung cấp cho người ta ganh đua. Đánh nhau nhốn nháo là chuyện bình thường. Một ngày không nháo 3-5 lượt đi về thực không có người tới cửa. Khó trách Trần Kỳ An đã muốn mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn chung quanh bảo trì giọng điệu thấp thỏm. An đồng học, có ta che chở cho ngươi thì sợ gì? Muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn hóa trang như vậy há là người khổ nhất nè, quan tài cũng chưa kịp chuẩn bị tốt. Lần trước thay hắn lấy một bộ hòm bằng gỗ sao liễu đã dùng rồi. Trần Kỳ An đảo cặp mắt trắng dã, kiên quyết ép sát thân thể cao lớn vào góc tường. Chính là có ngươi mới khiến cho người ta đề phòng chú ý đến. Ngươi căn bản là cao thủ chuyên gây chuyện thị phi. Không thể có một chút bình tĩnh, cũng không có việc gì tốt nhất tránh xa một chút, bảo trì khoảng cách an toàn. Ôi, ngươi nói vậy làm cho người ta thương tâm nha. Ta là người như thế sao? Ai không hiểu được ta là người theo hòa bình chủ nghĩa? Khó gặp nhất chính là sự kiện đổ máu, nhìn đến người khác ngươi một đao, ta một đao liền chen chân vào lập tức tiến lên khuyên can. Người văn minh muốn dùng phương thức văn minh giải quyết, như thế nào dọa hư tiểu hài tử được, làm trò, ngươi không phải khuyên can, trực tiếp bẻ gãy hai cổ tay người ta lấy bạo chế bạo. Xương cốt bị đứt đoạn phần thịt đương nhiên không thấy máu chảy. Luận về sự tàn bạo hắn tuyệt không đứng sau ngươi ta. Khuôn mặt tươi cười hệt Diêm Vương, ít nhất ta ngăn chặn một trường trận chiến ác liệt, giảm thiểu rất nhiều người thiệt mạng, Không phải sao, chết tử tế không bằng còn sống. Bọn họ nên cảm tạ của hắn một mảnh thiện tâm. Này cũng đúng a, hắn làm chi đối đáp sướng họa thêm vào. Rõ ràng là cái ác đi còn cứng rắn giảo hoạt. Hắn cư nhiên cũng ngốc phù vù thả mồi vào. Đường thần dương, ngươi muốn 20 vạn trước cầm lấy. Ta phải đi, 20 vạn, một vị tiểu thư mặc váy ngắn mê ngươi. Ngực thấp nhỏ nhắn đáng yêu bất thình lình hai lỗ tai đột nhiên nhanh nhạy. Tay cầm một ly nước chanh đi ngang qua hai người trước mặt. Ra vẻ dường như không có việc gì liếc mắt một cái. Nàng là mới tới, không rõ ràng lắm vị mỹ nữ này là khách quen. Dựa vào tư cách cùng là nữ nhân, đầu tiên sinh ra chán ghét, đem đường thần dương coi là đối thủ hàng đầu cướp mối. Không nghĩ muốn cho đối phương được hời quá. Kết quả là, nàng hướng đến một nam nhân tóc húi cua, cúi đầu ở hắn bên tai nhẹ nhàng nói vài câu. Đợi chút, làm gì đi vội vã. Ta thực nhàm chán, ngươi theo bồi giúp ta. Đường thần dương hơi lộ ra kiều thái nháy mắt đẹp, hướng trong ngực cường tráng hắn ỉ ôi. Thực là cô nương mị hoặc lòng người. Phong tình vạn chủng, giống như một đóa mẫu đơn trong nháy mắt nở rộ kiều diễm. Diêm dúa lại mang theo một tia bướng bỉnh, có thể nhận thấy bản thân mình không có phúc khi tiêu thụ. Trần Đồng Học chỉ kinh sợ mà không chút vui mừng hoan hỉ. Hắn giống bị độc dược chí mạng đụng tới giường như vội vàng tránh né ra xa. Động tác cực kỳ nhanh chóng giống hệt như đụng phải chuột túi mẹ Australia. Hoảng sợ vạn phần, Đồng Đồng Học, ngươi bị quỷ nhập phải không? Hắn mồm miệng không dám mở rộng. Sợ nhiễm phải bệnh không thể trị, thật sự là một hình ảnh cực kỳ buồn cười. Tráng hán nhát như chuột như chiếc lá bé nhỏ run rẩy trong gió. Cho dù lui thành một đoàn, cực lực che giấu chính mình nhưng vẫn rõ ràng, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Người nói đâu, tiểu An An, ta đánh nhau đối với mãnh nam quyền anh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn hay không thử xem cái tư vị mông lê trạng thái cơ bắp bành trướng. Ta sẽ đối với ngươi thực ôn nhu, tuyệt sẽ không làm tiểu thí thí rắn chắc có thịt của ngươi bị thương trời sinh không có chí tiến thủ. Hắn thật sự bị say mê mỹ mạo của chính mình. Không cần nha, không cần tìm ta, ta không có cái loại ham mê này. Ngươi buông tha ta đi, chúng ta xã đoàn có mấy cái học trưởng không sai. Bọn họ đối với ngươi ái mộ đã lâu, ta giới thiệu cho ngươi nha, ngươi làm chi đánh ta, rất đau nha, người tốt làm khó, ha ha quyền đầu, đường thần dương lại bổ lên một quyền, không đánh ngươi thì đánh ai, bộ dạng xinh đẹp không phải là lỗi của ta, đường gia chuyên sản xuất ra mỹ nữ, di truyền gen mạnh mẽ làm cho ta nghĩ muốn bình thường một chút cũng không có khả năng. Nhưng là họ Trần, ta làm sao giống đồng chí, ngươi xem ta ai cũng ra tay sao, TNN, thật muốn mà, thôi ra tay đi anh Dương o o, hay hóa trang không phải là đồng tính luyến ái. Dưới tình huống toàn một nhà đều là thành viên nữ tính. Hắn bất đồng phải sống như thế nào thành đây, cảm giác bị cô lập cũng không dễ chịu, ngay cả lặng lẽ nói cũng không thể, xem hắn biến thành tỉ muội thật có nhiều tiện nghi. Tỷ tỷ muội muội không bao giờ đưa hắn bài trừ ra bên ngoài. Bọn họ cùng nhau thảo luận son môi nhan sắc, nội y nhỏ, kiểu tóc xoăn cùng bằng hữu hàng tháng đến một lần thật sự quá tốt. Không chỗ nào là không nói chuyện, trên cơ bản hắn vẫn là nhiễm sắc thể giống đực, xúc động cùng thưởng thức đối với nữ nhân. Cái con nhóc bên trái kia rất diễm lệ, là đi lao ra, bên phải em gái rất hoang dã. Tám phần là nữ lão đại, cô em phương hướng 10 giờ không cần phải nói là xe taxi. Ai đều có thể thượng, đối con mèo lớn kia là trầm trọng nhân công chế phẩm. Duyệt không người nào trội nha, hắn tùy tiện ngắm ngắm có thể nhìn ra ai là chế phẩm thấp kém. Khí chất che giấu không được, món tốt cùng chế phẩm vừa xem là biết ngay. Ách, này ha ha a, hiểu lầm, ta hiểu lầm ngươi. Mỗi lần nhìn ngươi đều là trong cho thân nữ nhân, ta đều đã quên ngươi là nam. Bọn họ lần đầu tiên làm chuyện xấu là khi hắn giấu đi xuống nhìn lén nữ sinh viên tắm rửa. Trần như nhộng hoa, Không được, vừa nghĩ đã muốn chảy máu mũi. Ân hừ, theo giúp ta chàng cầu gian số một liền tha thứ lời nói vừa rồi của ngươi. Đi vào chàng cầu gian có thể nào không ngoạn một chút. Hoạt động gân cốt, nha, nguyên lai là loại bồi pháp này. Dọa hắn sốc một cú. Ta chờ một chút còn có khóa gì? Không đúng, là chúng ta có khóa. Ngươi thế nhưng đừng có mà trốn học nữa. Dâu giáo sư thực mất hứng. Ngươi khi lão điểm danh không đến. Tuyên bố đá ngươi, ai để ý đến hắn. Hắn mới luyến tiếc chuyện hắn phân ban vào ban cao nhất. Đến, ngoạn một chút, Trần Kỳ An cười đến tự khó coi liên tục lắc đầu. Thành tích của ta không tốt như ngươi. Thông minh cũng lại không bằng ngươi. Nếu lần này không đạt tiêu chuẩn, sang năm ngươi sẽ gọi ta là học đệ. Thật vô dụng, Đường Thần Dương thở từ lỗ mũi ra. Vẫn không miễn cưỡng, thật có lỗi, ta đi trước một bước. Hắn nói mới nói được một nửa. Bỗng nhiên trên vai xẹt qua một sợi ngân bạc. Ngay lập tức phòng thủ, viên đạn từ chiếc nhẫn trên ngón tay tựa khẽ động chớp lên. Hắn lập tức không có dũng khí tránh ra. Học quyền anh là vì đi nhầm xã đoàn, cứng rắn bị kéo vào xã. Thì thật hắn là muốn vào trong xã nấu nướng, làm sư phụ bánh kem. Hắn thích làm bánh ngọt, không hề có ý định tranh đấu tay chân. Tuy rằng thể trạng của hắn tráng kiện thường bị người ta hiểu lầm. Hắn không cùng ngươi. Ta cùng ngươi ngoạn một ván, có lá gan thử hay không nha? Đường Gia Tam muội, ánh mắt tràn ngập ý miệt thị cao thấp quét qua, nam nhân tóc húi cua kia tuổi tương đương cùng Đường Thần Dương. Bọn họ từng là đồng học, cũng cùng treo, là một vị đệ tử tốt trong mắt sư trưởng, đứa bé được nuôi dưỡng tốt, một kẻ hay kết đảng chuyên đi khiêu khích phá hư đệ tử. Là tội phạm truy nã trong tương lai, hàng rào quá rõ ràng. Nam sinh tóc húi cua đi cùng với hoa hậu giảng đường học giỏi. Là một đệ tử toàn năng, bởi vậy ngày tháng sau này khó mà giải được mối thâm thù. Lão ca, ngươi còn không có học ngoan đi. Trên lông mi vết sẹo kia giống như không thể cho ngươi ghi nhớ bài học giáo huấn. Có thể thấy được hắn lúc ấy xuống tay rất nhẹ, ít nói lời vô nghĩa. Ngoạn hay không ngoạn, lão ca đem gậy gôn hướng trên vai phóng tới. Giá thật 10 phần, tiền đặt cược là gì? Sẽ khiến cho hắn không dậy nổi. Thật là thanh thiếu niên muốn tìm bất mãn luôn đặc biệt táo bạo. Hắn cười lại, ngươi trên tay giữ 20 vạn. 20 vạn của ta Đường Thần Dương bừa bãi lấy ra túi giấy tiền mặt. Ở trước mặt của hắn mặt dơ dơ lên. Có thể, món tiền nhỏ thôi, quăng đến hồ phân cũng không muốn xoay người nhặt lên. Vậy ngươi đâu? Tổng không thể gặp ta thấy có tiền liền đỏ mắt đi. Ta, đổ nàng, hắn một phen kéo qua mỹ nhân dáng người nóng bỏng, đem nàng đẩy lên trên mặt bàn. Ca ca, ngươi đang làm cái gì? Ta, một cái bàn tay lại đây. Cô gái xinh đẹp diễm lệ lập tức kinh ngạc ngây người mất đi thanh âm. Không thể tin được nam nhân mà nàng theo 3 tháng sẽ động thủ đánh nàng. Nam nhân nói đối với ngươi mở đường sống. Chờ ta thắng cuộc này liền cho ngươi sống thoải mái một phen. Bảo đảm ngươi nhẹ nhàng như muốn bay lên. Hắn gọi là bay lên như thiên kia chính là chỉ ma túy. Cô gái không nói, nàng hít thuốc phiện thành nghiện đã sớm giới không xong. Một ngày không có độc phẩm nàng căn bản sống không nổi. Ngượng ngùng, này chỉ mèo hoang giá trị không đáng giá 500 khối. Bên ngoài đứng vách tường nói không chừng đều so với nàng sạch sẽ. Ngươi có thể hay không lấy chút gì đó đáng giá ra. Đừng đem đồng hư thiết hỏng ném cho ta. Ta xem giống như ông già đứng đường nhạt mót sao. Lấy bởi vì tiền đặt cược tối không phẩm. Đường Thần Dương, ngươi dám chê ta cái bô bẩn. Lão ca mở quyền đầu. Đánh lên bàn bóng bàn. Bẩn hay không bẩn là chuyện của các ngươi. Bản nhân phi thường chú trọng cá nhân vệ sinh, nếu ngươi ngoạn không được thì cũng đừng ồn ào, đỡ cho mọi người nhìn xem, mà chê cười, hắn vén vén sợi tóc bảo bối, mị hoặc hướng mọi người cười, rượu không say nhưng lòng người tự say nha, người ở đây mặc kệ có biết giới tính của hắn hay không, đều nhịn không được kinh diễm nha một tiếng, thua không dậy nổi lão ca tàn nhẫn giống một tiếng, bằng không ngươi muốn thế nào. muốn lực lượng mỏng manh của ta sao? Khụ khụ, kia đồ không cần, ngươi thắng, lấy đi 20 vạn. Ta thắng, ngươi liền tứ chi nằm úp sấp, vòng quanh ta bò sát 3 vòng, thuận tiện uông cái vài tiếng tới nghe một chút. Hắn muốn tay hắn chân làm gì? Làm dọa người món đồ chơi không thành. Ngươi hảo, là ta cá, ai đến trước, trợn mắt nhìn quanh lão ca vì đổ một hơi, lập tức đồng ý điều kiện của hắn. Đường thần dương có giáo dưỡng làm cái thủ thế mời, ngón trỏ cuốn tóc dài sán lạn tươi cười khanh khách, thập phần tao nhã dựa người vào đài hình trụ bên cạnh chàng cầu. Vẻ mặt thảnh thơi như là đến xem náo nhiệt, hắn một câu cũng không mở miệng. Phục vụ sinh chàng cầu gian số 3 tự động đem lên cho hắn một rổ gậy gôn bạc. Hắn chọn một cây rồi thuận tay đặt ở bên môi. Thần sắc khiêu khích hôn hôn thân cán. Chỉ là so về khí thế. Hắn đã thắng trước một. Mọi người trong mắt lộ tinh thần dáng vẻ sán lạn như thấy vật sáng. Mà lão ca liên tiếp gây lỗi. Không cần so sánh hai người với nhau. Mọi người cũng nhìn ra được người thắng là ai. Mới ván thứ nhất, đường thần dương thế như trẻ tre thoải mái cất cây vào trong bao. Không nên phí quá lớn sức lực liền thắng ván cuộc, nhìn xem một bên lão ca vừa hận vừa vội. Hai mắt nhanh theo dõi món hời của hắn đặt cược 20 vạn ở trên bàn bên cạnh. Thực cuồng vọng, nhưng cũng khảo nghiệm nhân tính. Quả nhiên, gặp kỹ thuật không bằng người ta lão ca kiềm chế không được động thủ ra tay. Hắn mới mặc kệ thua có bao nhiêu khó coi. Chỉ cần có tiền, ai còn dám xem thường hắn. Chỉ cần nắm tiền trong tay. À, đột nhiên tiếng kêu thê lương vang vọng. Chỉ thấy tay trái hắn đang cầm ngã nhào trên mặt đất kêu rên. Cổ tay mất tự nhiên buông lỏng xuống. Ta nói rồi con người ta nhất định phải học được giáo huấn. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời thôi. Xem ngươi ngoan ngoãn chưa đi xong 3 vòng đâu. Vẫn là muốn ta đem tay chân của ngươi đánh gãy hoàn toàn. Cây gậy ở không gian hạ xuống, mới khiến cho nai con mới sinh bừng tỉnh. Đường thần dương, ngươi y dám chặt đứt tay hắn. Hắn rất thật giận, ta rất mong chờ. Đường thần dương trêu đùa cây gậy gôn, làm nghi thức lấy gậy chỉ huy. Ngươi, tình thế không bằng người. Lão ca nuốt xuống hận ý trước mắt khuất nhục, hạ mình quỳ xuống vòng quanh hắn bò sát 3 vòng. Phát ra âm thanh chó sủa, đáy lòng lại âm thầm thề. Chung quy rồi sẽ có một ngày hắn sẽ đem nhục nhã hôm nay nhẫn nhịn chịu lấy lại. Ai nha, đã giữa trưa, ta phải đi đưa đồ. Không phụng bồi, ngươi chậm rãi đi, đồng học, cẩn thận đầu gối bị xước ra. Thiếu chút nữa đã quên cơm trưa của tiểu tuyết thân ái. Hắn chạy nhanh trở về chuẩn bị. Một bữa cơm dinh dưỡng mới có thể có năng lực khỏe mạnh một ngày. Cố lên, đường thần dương phóng 3 cái mị nhãn, mê đảo nam chúng xung quanh, thuần thục nâng đôi giày cao gót 3 phân nhanh nhẹn rời đi. Hoàn toàn quên mất Trần Kỳ An nhát gan còn lui ở một góc. Run rẩy nhìn mặt đất thầm hô, khổ nha, người hồ ly tinh này không biết xấu hổ, mẫu thân trộm nam nhân của mẹ ta, ngươi lại ở nơi đây đoạt bạn trai của ta, ngươi đến tột cùng là có cái ý thứ gì? Mẹ con hai người các ngươi cũng chưa có người muốn sao? Vừa nhìn đến nam nhân liền mắt lộ hoa si, mặc kệ người ta có bạn gái hay không cũng sẽ đoạt. Ngươi không khỏi rất hạ lưu. Đủ, mộ hạ, ngươi lại ở đây hồ nháo cái gì? Công ty là nơi ngươi có thể sằng bậy sao? Ngươi mau trở về, đỡ cho khỏi mất mặt xấu hổ. Chuyện này cùng Tuyết Nhi một chút quan hệ đều không có. Là ta tự mình đa tình. TNN, ừ, đúng, ngươi tự mình đa tình o o, đây là một hồi trò khôi hài, cũng là không để ý rõ quan hệ tam giác, nữ nhân vào trận chiến một khi đã đấu võ liền không dứt ra được. Người bên ngoài khuyên can dụ hồi đồng phất cờ kỳ gieo hò. Càng khiến cho tình hình chiến tranh ngày càng trở nên gay cấn. Sự bảo hộ của Trang Vũ Hãn chẳng những không dùng được. Ngược lại càng làm cho người ta bất mãn. Ghen tị trong thâm tâm khiến cho Giang Mộ Hạ căn bản là đỏ mắt. Cảm giác không an toàn ẩn núp lâu ngày lập tức toàn bộc phát đi ra. Do giống như người đàn bà tranh chua chửi đồng nhằm bảo vệ tình yêu không dễ dàng kiếm tim. nàng vẫn đều rất rõ ràng nam nhân bên người cũng không yêu nàng. Thậm chí mang theo một cỗ chán ghét thù địch, là nàng dùng quỷ kế mới có thể làm cho hắn cùng nàng cùng một chỗ. Lấy tự sát uy hiếp để ngăn hắn không được rời đi nàng. Ngay từ đầu nàng đối Trang Vũ Hãn chỉ là có chút hảo cảm. Nhưng khi vừa nhìn thấy hắn ân cần che chở bảo vệ hai mẹ con muội muội, cậu cảm giác hảo thắng kia không chịu thua tâm thản nhiên dựng lên. Đồng ý đồ cướp đoạt, sau khi trở thành người yêu, hắn đối với nàng thái độ thủy chung không thay đổi, như gần như xa tưởng chừng như muốn bức bách nàng chủ động cầu đi. Nàng không cam lòng bị chồng ruồng bỏ, cố ý tốt muốn nắm bắt lấy tâm của hắn. Bất chi bất giác càng lún càng sâu, từ thích biến thành yêu, càng thương hắn lại càng sợ hãi. Nàng biết chính mình không có khả năng lưu được nam nhân vĩ đại như vậy. Cho nên nàng phải dùng hết cách để thay đổi hắn, đeo bám hắn dính lấy hắn không để lọt dù chỉ là một tia hở. Tuyệt không để cho nỗi sợ hãi trong lòng trở thành sự thật. Không từ thủ đoạn cũng muốn lưu lại hắn. Nàng không chiếm được cảm tình người khác cũng mơ tưởng được. Người đều có thể không hề áy náy nói yêu nàng, làm sao có thể cùng nàng không có vấn đề gì? Nếu không nàng dụ dỗ muốn câu dẫn ngươi, đem ngươi đầu óc mê muội choáng váng, ngươi lại quên tồn tại của ta thì như thế nào? Tất cả đều là lỗi của Giang Thùy Tuyết, nếu nàng không cho hắn chút ít ám chỉ, hắn làm sao không có nửa điểm chần chờ bày tỏ yêu thương? Đều nói đó là chuyện cá nhân, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Không đem được mọi người tới chế giễu mới cam tâm tình nguyện sao? Trang Vũ Hãn vẻ mặt không kiên nhẫn bỏ tay nàng ra. Hậm hực hút thuốc, chê cười cái gì, nàng muốn cùng bạn trai của ta giở trò ám muội, ta muốn nháo, muốn lớn tiếng ồn ào, làm cho mọi người đến công bằng phân xử, nhìn xem ai là thiện nhân. Bỉ vào một chút tư sắc thông đồng cùng với nam nhân của ta. Nàng không ồn ào thì không thể nhẫn nhịn đi, sớm một chút rời đi Đài Loan. Giang Mộ Hạ, ngươi phát điên đủ rồi phải không? Ngươi lại cố tình gây sự như vậy, chúng ta liền chia tay. Ta rốt cuộc chịu không nổi ngươi tố chất thần kinh ham muốn giữ lấy của ngươi. Ngươi quả thực là người điên. Chia tay, nàng giống giọng cười to điên dại. Lòng bàn tay đâm sâu vào da thịt chính mình, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi thuận lợi theo tâm ý của ngươi cho các ngươi cùng một chỗ sao? Đừng quên chiếc ghế trưởng bộ phận thiết kế sư của ngươi là dựa vào ai duy trì? Mẹ ta chỉ cần một câu, đừng nói là ghế trưởng, ngay cả này phần công tác này của ngươi đều không bảo đảm. Ngươi hắn thật sự hối hận nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nhưng lại cùng nàng có dây dưa liên lụy. Ngươi là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi cả đời này đều là của ta, ngươi thế nhưng có rất nhiều ảnh chụp đặc sắc ở trên tay ta nha. Nàng không sợ hắn không chịu theo, mắt lộ những mũi nhọn thống hận Trang Vũ Hãn nắm chặt tay. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ta nghĩ như thế nào, nàng lại kiều mị dựa vào người hắn, một bộ dáng tiểu nữ nhân luyến ái. Ta muốn ngươi yêu ta, hoàn toàn quên hồ ly tinh hạ lưu kia, cả đời hứa không cùng nàng lại cùng xuất hiện một chỗ. Làm không được, một câu, nàng nhất thời mắt hàm lệ thay đổi toàn bộ sắc mặt. Ngươi dám nói làm không được, nhất định là nàng còn nói cái gì, ở trên người ngươi hạ cổ, ta xé nàng, ta muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, có ta không có nàng, ta muốn xé rách nàng, ngươi điên đủ không? Giang Mộ Hạ giống điên rồi giơ hai tay lên cao, muốn dùng móng tay bén nhọn xé rách mặt hoa không chút thay đổi của Giang Thùy Tuyết. Trang Vũ Hãn phát hiện ra ý đồ của nàng sức giữ chặt nàng. Sau lại vung tay, có lẽ bị hành vi điên cuồng của nàng làm cho tức giận đến mất đi lý trí. Cũng có thể là do tức giận đọng lại trong nhiều năm. Hắn không chút do dự giơ cánh tay lên. Hướng hai gò má của nàng ghen ghét đặt qua, xóa sạch kiêu ngạo bừa bãi của nàng. Nàng tức thời ngẩn ra, tựa hồ không tin nam nhân hào hoa phong nhã sẽ động thủ. Trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức nhối mới làm cho nàng thanh tỉnh. Tiện đà ánh mắt chảy xuống lệ, giống như đang nói ta là người yêu nhất của ngươi. Ngươi có thể vô tình đối đãi như thế này sao? Lúc này, mẫu tử Tống Ánh Từ đẩy cửa mà vào. Giang Mộ Hạ lập tức nhận hết ủy khuất chạy vội tới bên người mẫu thân tố khổ. Mẹ, ngươi nên vì ta mà làm chủ. Vũ Hãn chỉ vì hồ ly tinh không biết xấu hổ kia đánh ta. Ngươi giúp ta đánh trở về. Đem nàng đánh cho không mặt mũi gặp người. Cho dù bị thương, trong lòng nàng hận không phải nam nhân làm nàng bị thương tâm. Mà là vô tội bên thứ ba. Nữ nhân làm gì khó xử nữ nhân. Chân chính có sai là nam nhân. Nhưng là nữ nhân sẽ không thừa nhận chính mình lưu không được tâm nam nhân. Các nàng thủy chung cho rằng nam nhân yêu nhất là chính mình. Nhất thời bên ngoài là bị dụ dỗ. Sai tuyệt đối chính là nữ nhân khác. Tình yêu làm cho nữ nhân trở nên choáng váng. Các nàng tâm mông lung tăm tối. Chỉ nguyện sống ở trong thế giới mà chính mình bệnh ra. Cho dù tình cảm lưu luyến đã xuất hiện vết rách, vẫn nghĩ đến dụng tâm may vá liền có thể trở lại như trước. Nhưng mà không có yêu chính là không có. Cưỡng cầu đi nữa cũng không được gì. Bất quá chỉ khiến cho chính mình bị thương càng sâu. Người không biết buông tay nhất định sẽ chịu khổ. Khiến cho hai người đều bị thương. Không thể giải thoát. Ai dám đánh nữ nhi ta? Có phải mượn mặt trời có phải hay không? Nữ nhi của ta nhưng là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Có thể để cho kẻ khác tùy ý chạm vào một sợi lông tơ của nàng sao? Rất không đem nàng để vào mắt. Mẹ, nữ nhi kêu to một tiếng. Tống Ánh Từ đau lòng hô một tiếng. Ôi, mặt đều đánh đỏ, bảo bối của ta nha. Ai như vậy nhẫn tâm dám đối với ngươi dùng bạo lực. Ta tuyệt không tha cho hắn. Người làm mẹ tâm tính luôn bao che khuyết điểm có thể thấy được. Không hỏi nguyên do lại đi trách tội người khác. Cá tính nữ nhi nàng lại không rõ ràng hay sao. Nhưng trong mắt nàng chỉ nhìn đến nữ nhi bị ủy khuất. Lại xem không thấy một mặt bốc đồng mãnh liệt của nàng. Là nàng, Giang Mộ Hạ ngón tay chỉ, phẫn hận khó tiêu, nàng, tuy rằng biết nữ nhi chỉ điểm người ta đều không phải là người xuống tay. Mượn đề tài để nói chuyện của mình từ mẫu Tống Ánh Từ mặt vừa thu lại. Thay đổi gương mặt dạ xoa, Giang Thùy Tuyết, ngươi lại khi dễ nữ nhi của ta, lại, lên án như vậy nói có bao nhiêu nghiêm trọng. Phảng phất như là quán tính, Tống nữ sĩ muốn hay không mang nàng đi nghiệm thương, bàn tay ấn trên mặt nàng nhìn cũng có thể biết so với tay của ta lớn hơn. Thật sự là không có ý muốn vu oan đổ tội chứ. Thực buồn cười, nàng vì sao phải lưng đeo giả dối đổ tội đi, thật là nhanh mồm nhanh miệng, nữ nhi của ta nói là ngươi làm chính là ngươi làm. Còn không mau hướng Mộ Hạ xin lỗi. Nàng mang tư thái trưởng bối, lấy bối phận đè áp người khác nha, không phải là ta sai, không tất yếu phải xin lỗi. Giang Thùy Tuyết ngữ khí cường ngạnh bất phi sở động, lần nữa thoái nhượng sẽ chỉ làm bọn họ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tự cao tự đại, chuyện nên kiên trì nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, được ngươi cái tiểu thiện nhân, ngươi với mẹ người thật sự là một cái dạng. Cướp nam nhân người ta còn có thể mặt không đổi sắc. Dường như không có việc gì cười nhạo người khác không hổ là có bản lĩnh. Cái tốt không học lại luôn học những thứ xấu xa. Người nhà, như thế nào có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Tống Ánh Từ đem oán hận ngày xưa bổ vào trên đầu nàng. Mẫu thân mang tội nữ nhi chịu. Năm đó các nàng bất quá thiên kim tiểu thư chỉ là hơn xuất thân danh môn. Này nàng cũng không nghĩ muốn bỏ qua cho tình địch nữ nhi. Những thứ thiếu mẹ con hai người các nàng, nàng sẽ từng thứ một đòi lại. Xin hãy tôn trọng một chút, người chết mọi chuyện cũng đã qua. Người nếu lòng có bất mãn, ta không ngại ngươi đến tìm mẫu thân ta lý luận. Dù sao ba đã ở nơi đó, các ngươi ba người có thể mặt đối mặt nói rõ. Phần oán thế hệ trước cùng với nàng không quan hệ. Nàng vừa nghe, sắc mặt giận dữ đầy mặt, ngươi nói cái gì, cư nhiên rủa ta chết, ngươi này tiểu tạp chủng ác độc, tiểu tạp chủng, đôi mắt bắn ra mũi nhọn lóe sáng. Giang Thùy Tuyết thanh âm không hề mang theo độ ấm, ngươi muốn chỉ là nữ nhi của ngươi sao, đừng quên ta thế nhưng là được hôn nhân bảo đảm là con sinh ra trong gia thú. mà bọn họ ở theo quy định của pháp luật đăng ký nuôi nấng. Ngươi, đây là nỗi đau nhức lớn nhất trong lòng nàng, lại bị người ta cường ngạnh cắn rách xé nát phanh phui. Bao nhiêu chuyện cũ trước kia như thủy triều vọt tới, 30 năm trước Tống Ánh từ người cũng như tên, ôn nhu lại thiện lương, gia cảnh mặc dù không tốt lại vui vẻ giúp đỡ mọi người xung quanh. Ở quê nhà là một cô gái tốt khó gặp, nàng cùng con của Hương trưởng, trưởng làng, kết giao, người anh ta anh mọi người đều rõ ràng. Thế nhưng tại đây thời điểm Hạ Vận Vân xuất hiện, nàng không để ý ánh mắt thế tục ngang ngược cướp đoạt tình ái. Thậm chí bắt lấy được tâm của Giang Đông Sinh, từ khi đó mọi chuyện đã bắt đầu. Trái tim Tống Ánh từ như lâm vào đại biến, tính tình quái đản, không hề đối xử với người khác trả giá ôn nhu. Trong mắt tràn đầy hận ý, nàng bắt đầu hành vi phóng đãng, đem chính mình biến thành thanh danh bừa bãi, trả thù người yêu phụ lòng, không để cho hắn vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng vì chuyện tình cảm mà áy náy bất an. Tống phu nhân, thỉnh không cần trách cứ CEO, là ta động thủ, người muốn trách thì trách ta tốt lắm, không muốn cũng không đếm xỉa đến Trang Vũ Hãn động thân mà ra. Che chở nữ nhân mà hắn yêu nhất, bất quá hắn không mở miệng thì hoàn hảo, vừa đứng ra liền khiến cho Tống Ánh Từ càng thêm thống hận Giang Thùy Tuyết. Thù mới hận cũ một nhát toàn bộ lôi đi lên, nàng rõ ràng là vợ của tiền nhiệm chủ tịch, thế nhưng là lại không phải là người vợ được coi trọng. Toàn công ty cao thấp chỉ nhận thức Hạ Vận Vân là Giang phu nhân, là nguyên phối, mà nàng chỉ nhận được một cái danh hiệu ảo Tống phu nhân. Nàng không nghĩ tới công ty nguyên nhân chính là sở hữu của Hạ gia. Hạ Vận Vân là đại tiểu thư danh xứng với thực, công nhân viên tất cả đều là nhìn tiểu thư từ từ lớn lên. Có thể kêu nàng một tiếng Tống phu nhân đương nhiên sẽ không sai. Nàng tính toán chi ly vẫn không thể lấy được sự tôn trọng. Ngươi cút ngay, tại nơi này đối với ngươi nói chuyện rõ ràng, nàng một phen đẩy ra Trang Vũ Hãn. Vẻ mặt không hờn giận, tiểu tiện nhân, mau cùng nữ nhi của ta xin lỗi, nói ngươi không bao giờ gian díu cùng nam nhân của nàng. Một bên Giang Mộ Hạ vẻ mặt cao ngạo giơ mũi lên. Một bộ chờ xem Giang Thùy Tuyết không còn thể nào đắc ý, ta không cho là ta đã làm qua chuyện có lỗi. Còn có, ta không cần nam nhân, ai muốn ai thì tự mà nhặt lấy đi. Đừng mà gây loạn mượn tội danh đổ tội cho người ta gia tăng trò cười. Nếu ta thật sự muốn cướp, nữ nhi người có thể tranh với ta sao? Nàng bất qua tốt nghiệp từ tại trường trung học hạng 3 đệ tử hạng 3. Mà ta lấy là văn bằng chính thức, nàng không muốn cùng Giang Mộ Hạ so sánh với nhau. Nhưng bọn hắn khiến cho nàng không thể không phản kích, nàng đáp ứng qua mẫu thân, tuyệt không để cho chính mình bị khi dễ. Chết tiệt xú nha đầu, ngươi dám nói nữ nhi của ta không bằng ngươi, xem thử ta xé xác cái miệng thối này của ngươi, không trải qua giáo dục gì. Tống Ánh Từ liền đáng giận nói nhà bọn họ bằng cấp không cao. Lúc trước nàng chính là thua ở gia thế cùng học thức không bằng người. Trơ mắt nhìn Hương trưởng định nọt nghênh đón người nhà Hạ gia. Lại đối với chuyện khi nàng sắp lâm bồn, sắp sinh, cũng chẳng quan tâm, còn gọi người hầu dùng chổi đem nàng quét ra, nói nhà bọn họ không thu thứ vô dụng, chuyên môn thu dụng những kẻ biết leo trèo quyền thế những loại rác đắt tiền. Cứ nghĩ sau khi chịu đựng qua nỗi khuất nhục, nàng nhất thời đầy một bụng lửa giận liên nổi trên gương mặt. Không hề còn chút lý trí nào tiến lên phía trước, giơ bàn tay lên đã nghĩ muốn cho người trước mắt một cái tát cách trương.